Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1139 đứng vững gót chân. Nước Pháp Lê Quai cũng nhịn không được tại Lyon sân khách bảo lạnh thua cầu sau nhà rãnh. Tư Đồ Vân Binh vẫn là không có buông tha Lyon. 10 năm trước hắn độc thân đi vào Monaco lật đổ Lyon vương triều. 10 năm sau hắn mang theo hai đứa bé đưa cho Lyon sỉ nhục tính chất bại trận. Làm lịch một truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ bại bởi mới được thăng cấp chung quy là một kiện mất hết thể diện chuyện xấu. Tư Đồ Vân Binh đối La Thành La Tín hai huynh đệ tại mới mùa giải biểu hiện cảm thấy hài lòng. Đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được Lan chủ soái đối hai người này tín nhiệm. Thắng lợi là mỹ hào. Nhưng bóng đá muốn thu hoạch được thành công cũng không phải là một hai trận thắng lợi liền đầy đủ. Tư Đồ Vân Binh tiếp tục làm từng bước tại Lan đối La Thành La Tín dốc lòng vun trồng. Một tuần lễ về sau, Lan lao tới sân khách khiêu chiến Á Ngủ. Á Ngủ mới mùa giải bắt đầu hai liên tiếp bại, trạng thái có chút hỏng bét, mà Lan hai thắng liên tiếp sĩ khí như hồng. Á Ngủ sân nhà chỉ có thể dung nạp 12.000 người. Lan đã coi như là nhỏ câu lạc bộ, bất quá sân nhà có thể dung nạp 21.000 người. Đủ để có thể thấy được Á Ngủ câu lạc bộ quy mô thực sự cực kỳ nhỏ. Tiểu cầu đội ở giữa đọ sức khẳng định là lẫn nhau đều muốn toàn lấy 3 phân. Ngồi tại Larry Kohner sân bóng chỗ khách quý ngồi, Tư Đồ Vân Binh từ tranh tài ngay từ đầu liền nhíu mày. Phùng Khoát Dương cũng phát giác không thích hợp. Hắn thấp giọng nói với Tư Đồ Vân Binh. Boss, Lan cải biến đấu pháp. Bọn hắn hôm nay biểu hiện được rất bình thường tích cực. Tư Đồ Vân Binh khẽ gật đầu. Trầm giọng nói dễ nghe một chút là chủ động tích cực. Khó nghe chút mà chính là đắc ý quên hình. Xác thực. Hai thắng liên tiếp cộng thêm đánh bại Lyon, khả năng mặc kệ là chủ soái vẫn là cầu thủ đều đã bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt, Lan chủ soái vẫn là không có đem La Thành La Tín xếp vào xuất ra đầu tiên danh sách. Khả năng hôm nay đánh cho chủ động một chút, hắn càng tin lại cao tiền đạo mang tới chiến thuật tác dụng đi. Tại sân khách cường công Á Ngủ Lan rất nhanh bị trừng phạt. Á Ngủ phản kích đánh cho sinh động, cho dù trước hai vòng đều lấy thất bại chấm dứt. Cái này ngược lại khiến Á Ngủ trở nên càng thêm ương ngạnh. Bởi vì bọn hắn muốn bảo đảm cấp, bọn hắn muốn tại League 1 sinh tồn. Bởi vậy khi bọn hắn đối mặt chỉ vì cái trước mắt Lan lúc, Á Ngủ chuyên chú vào phản kích chất lượng liền lộ ra cao hơn một bậc. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc Á Ngủ tại sân nhà 2-0 sang Nam Lan, Tư Đồ Vân Binh quay đầu nói với Phùng Khoát Dương, biết vì cái gì tiểu cầu đội rất khó có đại hành động đi. Thắng hai trận tranh tài liền không biết trời cao đất rộng. Ngược lại đã mất đi chuyên chú cùng nhất cổ tác khí kiên định không thay đổi tín niệm. Tương phản những cái kia có thể đánh ra siêu mong muốn tiểu cầu đội. Bọn hắn cũng sẽ không 3 ngày 2 đầu cải biến chiến thuật cùng phong cách. Ngay cả không ít trung tâm huấn luyện cầu thủ đều chống đỡ không nổi nhiều loại phong cách chiến thuật, tiểu cầu đội lại dựa vào cái gì? Phùng Khoát Dương cười khổ nói. Nhưng ai cũng sẽ ở 2 thắng liên tiếp về sau kỳ vọng cầm tới tam liên thắng a. Cho nên tâm tính luôn luôn biến hóa bên trong. Cường đại đội bóng hoặc ngôi sao bóng đá, bảo trì tâm tính bình ổn là rất trọng yếu. Lan chủ soái sứt đầu mẻ chán, nửa chàng sau trước khi bắt đầu tranh tài liền tiến hành thay người. Đem La Thành La Tín hai người cùng nhau thay đổi trận. Trận đấu này tình thế đối La Thành La Tín là cái rất lớn khảo nghiệm. Bởi vì bọn hắn không còn giống trước hai trận tranh tài như thế có được rất tốt phản kích hoàn cảnh. Thậm chí có thể nói Lan cái này nửa chàng sau tuyệt đối sẽ đứng trước một trận từ đầu tới đuôi. Trận công kiên, La Thành La Tín không chỉ muốn mình phát huy ra sắc. đồng đội cũng muốn xuất ra tốt biểu hiện mới được. Chỉ dựa vào hai người bọn họ đi xông phá đối thủ hàng phòng ngự dày đặc căn bản không thực tế. Tư Đồ Vân Binh vẻ mặt nghiêm túc, có lẽ là đối với La Thành La Tín cũng không phải rất có lòng tin duyên cớ đi. Dù sao hai người mới 17 tuổi, dù sao chức nghiệp đấu trường kinh nghiệm còn chưa đủ phong phú. Nhưng là từ nửa chàng sau đăng chàng về sau, La Thành La Tín hai huynh đệ liền cho thấy vượt mức bình thường tính tích cực. Bọn hắn chủ động cho đồng đội ngoắc muốn banh, đương nhiên là đang chạy ra lỗ hổng điều kiện tiên quyết. Lan điểm số lạc hậu đâm lao phải theo lao, nhất định phải duy trì lấy cường công tư thái. La Thành cùng La Tín hai người cũng không có ngay từ đầu liền đứng tại vùng cấm địa bên trong sung. Làm đứng như cọc gỗ hình tiên phong, hai người bọn họ nhớ kỹ Tư Đồ Vân Binh cho hai người dạy bảo. Hai người bọn họ nhất định phải thông qua càng thêm tích cực cùng xuất kỳ bất ý chạy mới có thể sáng tạo ra uy hiếp. Tranh tài phút thứ 54 lúc, Đường Lan cường công đến trước trận cánh phải về sau. Bọn hắn đường biên truyền bên trong cầu rõ ràng chất lượng không tính rất tốt. Nhưng là La Thành trước đâm trúng tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng trực tiếp cầu trở về đệm. Hướng về phía á ngủ cầu phía trước cầu môn điểm. Trong đám người La Tín bỗng nhiên giết ra nghênh cầu đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc gần. Cái này dẫn bóng khiến đã cơ hồ không so sánh thi đấu ôm lấy kỳ vọng Lan fan bóng đá lại cháy lên. Hy vọng, Tư Đồ Vân Binh cũng không nhịn được đứng dậy huy quyền chúc mừng. Tốt, đây mới là con của ta. Có thể nói cái này dẫn bóng hoàn toàn là hai người này tại cực hạn trạng thái dưới liều ra. Nhận dẫn bóng sĩ khí kích thích, Lan toàn đội có thụ cổ vũ. Tại 10 phút về sau, phía trước trận tích cực phản cướp La Thành cùng La Tín hai người khiến cho đối thủ hậu trường vội vàng ra cầu, kết quả Lan tại bên trong vòng hậu phương cắt bóng, lập tức phát động khoái công. La Tín nhanh chóng bên trong cắt vị trí chạy, đồng đội khó được đưa ra một cước tinh chuẩn kề sát đất chọc khe. La Tín tại phản việt vị sau giết vào vùng cấm địa bên trong quả quyết đem cầu xuyên qua. Khác một bên theo vào thân Kaka La Thành không có bỏ qua cơ hội này. Chân phải đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Lan toàn đội đều điên cuồng. Cái này hai Trung Quốc tiểu tướng nghiễm nhiên là trời ban mãnh tướng. Lan muốn nhất cổ tác khí cầm xuống tranh tài. Á ngủ bên này cũng bởi vì hai cầu dẫn trước ưu thế bị san bằng mà không thể thừa nhận to lớn chênh lệch cảm giác. Hai chi rõ ràng đều là tiểu cầu đội. Hai chi rõ ràng đều đánh lấy phòng thủ phản kích đội bóng lại tại trên sân bóng bắt đầu trình diễn. Đối công, tranh tài phút thứ 73 lúc, Á ngủ thông qua một đợt khoái công đường biên truyền bên trong lần nữa công phá Lan cầu môn. Đường bóng đá tại cầu môn bên trong đảo quanh trong nháy mắt. Á ngủ sân nhà không khí cuồng nhiệt đến cực điểm. Tựa như đây là một trận bảo đảm cấp chiến dịch. Hoặc là tranh quan quyết chiến. Tư Đồ Vân Binh lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong trận đấu. Hắn biết La Thành La Tín cũng đã dung nhập League 1. Thành công đứng ở League 1 trên sân khấu. Hai người tại thời khắc mấu chốt biểu hiện tuyệt đối vượt qua mong muốn. Đường Á ngủ lần nữa lấy được dẫn trước về sau bọn hắn liền muốn trở về phòng thủ. Ngay cả huấn luyện viên trưởng cũng tiến hành thay người đến tăng cường phòng tuyến. Lan cũng là không cần đi cải biến chiến thuật. Tiếp tục chủ động tiến công là được rồi. Nghiêm phòng tử thủ Á ngủ tuyệt đối không tưởng được tranh tài phút thứ 82 lúc. Đường Lan mở ra phạt góc về sau. Bọn hắn cầu thủ đánh đầu giải vây không xa dẫn đến Lan cầu thủ tại ở ngoài vùng cấm trực tiếp sút. Xa lại đá tí. Thế nhưng là bóng đá lại tại vùng cấm địa sườn trái nội địa bị La Thành thuận thế nửa quay người. Bắn phá đưa vào cầu môn bên trong. 3-3, điên cuồng điểm số, khiến cho mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối xu thế. Lan sĩ khí chính thịnh, ai cũng ép không được bọn hắn. chăm chỉ không ngừng tiến công tại tiếp tục. Tranh tài muốn tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc nửa chặng sau đăng chàng La Tín tại thể năng bên trên chiếm cứ nhất định ưu thế. Từ đường biên phát cầu biến hướng hoàn thành một lần đặc sắc sau khi đột phá quả quyết đem cầu truyền vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Cùng một thời gian La Thành từ vùng cấm địa sườn trái khu vực phía bên phải sườn khu vực vị trí chạy di động, đoạt tại Á Ngủ hậu vệ giải vây trước đó một cước kình xả đưa bóng đánh phía cầu môn góc trên bên phải, vạn chúng chú mục dưới, Á Ngủ thủ môn cứu thua tái nhợt bất lực, bóng đá thẳng treo góc chết, toàn trường rung động, La Thành gầm thét phóng đi bên sân chúc mừng tuyệt sát. Tư đồ Vân Binh trên khán đài đều cùng Phùng Khoát Dương ôm nhau cuồng hống chúc mừng cái này kích. Động lòng người dẫn bóng, Lan toàn đội đều xông về bên sân đem La Thành chen chúc ở giữa. Không hề nghi ngờ, hắn chính là hôm nay đội bóng cái thế anh hùng. Á Ngủ fan bóng đá thất vọng vô cùng, từ hai cầu dẫn trước đến thời khắc cuối cùng bị tuyệt sát. Tâm tình của bọn hắn tự nhiên là như xe cáp treo trầm bổng chập trùng. Chẳng qua là khi tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Thất vọng của bọn hắn cùng trống rỗng tuyệt đối khiến tâm tình hỏng bét cực độ. Lan mạo hiểm tại sân khách toàn lấy 3 phân. Mới mùa giải bắt đầu tam liên thắng. Sau trận đấu Lan chủ soái chính miệng tán thưởng La Thành cùng La Tín hai vị Trung Quốc tiểu tướng. Hắn cho rằng hai vị này cầu thủ có phi thường cao thiên phú. Tương lai có cơ hội trở thành châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp tiên phong. Loại thời điểm này kể một ít khoa trương lời ca tụng cũng không quá đáng. La Thành La Tín hai người cũng rất bình thường hưng phấn. Lần đầu tiếp nhận sau trận đấu phỏng vấn còn muốn cần phiên dịch ở một bên hỗ trợ truyền lời. La Tín đối tương lai tràn ngập chờ mong. La Thành thì biểu hiện được trầm ổn một chút, biểu thị sẽ tiếp tục cố gắng. Trung quy trung củ, tư đồ Vân Binh mang theo cực kỳ tốt tâm tình về tới Lan. Ban đêm cùng Phùng Khoát Dương ở trong thành trong quán rượu còn uống mấy chén mới về khách sạn nằm. Ngủ, nước Pháp truyền thông nổ. Nước Pháp truyền thông đều đang điên cuồng đưa tin La Thành La Tín hai người tại Lan cái này mới. Mùa giải 3 trận thi đấu vòng tròn biểu hiện xuất sắc. Hai người bọn họ xử lý đội bóng mới mùa giải 3 trận đấu 7 cái toàn bộ dẫn bóng. Mà lại Lan so với bên trên mùa giải trận đồng đều dẫn bóng số cũng tăng mấy lần. Thậm chí có nước Pháp truyền thông biểu thị lớn câu lạc bộ hẳn là sớm làm đem hai người này đào đi. Bằng không chờ bọn hắn giá trị bản thân tăng vọt lúc liền muốn tốn hao to lớn. Dù là tư đồ Vân Binh đã không tại châu Âu giới bóng đá chấp giáo, nhưng tựa hồ hắn vẫn duy trì lấy mình nhãn hiệu. Tư đồ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Tỉnh lại sau giấc ngủ, tư đồ Vân Binh lại lâm vào phiền não bên trong. Lan tam liên thắng chỉ sợ không phải một cái tốt dấu hiệu. Nhất là tối hôm qua đánh Á Ngủ trong trận đấu chỗ chọn lựa tư thái cùng chiến thuật. Đợi thứ ba La Thành La Tín huấn luyện trở về đem bọn hắn tại câu lạc bộ tiến hành đầu tuần thi đấu. Vòng tròn tổng kết hội nghị nội dung cáo chi tư đồ Vân Binh về sau. Này mới khiến tư đồ Vân Binh hơi yên tâm. Lan chủ soái ý thức được bọn hắn tại sân khách đánh Á Ngủ mặc dù cuối cùng thắng, nhưng tuyệt đối rất có vận khí thành phần. Cho nên đội bóng tiến hành tranh tài tổng kết. Về sau sẽ tận lực mà bảo chứng đội bóng ở trong trận đấu chấp hành ổn định thành thục chiến thuật. Lan cuối cùng vẫn là một chi tiểu cầu đội. Nếu như không có dã tâm lời nói, cầm tới đầy đủ bảo đảm cấp điểm số, tình thế không xấu vậy liền hoàn toàn có vốn liếng tùy tiện sóng. Nhưng Lan nếu như là kỳ vọng thành công, cho dù là kiên trì một cái người ở bên ngoài xem ra tương đối buồn tẻ hiệu quả và lợi ích chiến thuật, chỉ cần có thể cam đoan tỷ số thắng cùng trận đồng đều lấy phân suất. Như vậy cũng hẳn là kiên định không thay đổi tiếp tục. Tư đồ Vân Binh cũng bắt đầu kế hoạch về nước sự tình. bởi vì tháng 9 phần FIFA tranh tài ngày sắp đến, hắn muốn xuất lĩnh Trung Quốc đội bắt đầu hắn thủ tú. Bởi vì Trung Quốc đội trực tiếp tấn cấp sang năm tháng 1 Asian Cup. Thế đấu loại còn chưa mở đánh, cho nên tương lai nửa năm Trung Quốc đội chủ yếu lịch đấu đều là trận khởi động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN